người đâu mà dễ thương vậy ta. Em ơi, em ơi, hết hồn, cái gì vậy trời? Ơi cô má hồng, bé nhỏ xinh xinh, dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi phút. Hỏi đóa hoa kia có chủ hay chưa? Hỏi trong nhâm xuân có mơ gì không? Sao em lặng im mắt quay nhìn xa vời? Cớ làm sao em không trả lời? Hỏi anh lính đó áo anh còn đang mới. Hỏi anh đi lính đến nay được bao ngày? Mà trên áo kia huy chương chẳng thấy cài. Màu da ít đen nên chẳng oai. Thời này con gái thích yêu lời trang trong phong trần, thích yêu làn da đen đen giòn, thích đời giọt ngàn. Biết em thích người đánh giặc ngày đêm, rồi đây em xem đời anh sương gió. Ngàn chiến công kia xin dành tặng em thôi. Vòng hoa yêu thương vắt trên bờ vai. Bao nhiêu người quen thấy ta dạo phố, chắc phải khen ta đẹp đôi. Bao nhiêu người quen thấy ta dạo phố, chắc phải khen ta đẹp đôi. Anh đi nha. Dạ. Đã lâu rồi không gửi được thư thăm em một đôi lời. Hay là dọc đường hành quân anh gặp người đẹp hơn em nên quên mất người em gái. Đừng buồn em mới trách anh mà tối tình. Ba tháng hành quân liên miên vùng xa vời. Ai là người đẹp hơn em đâu? Ai là người đẹp hơn em? Trên đời thì hôm đó, yeah. Nhớ tới những đêm trời khuya gió lên lạnh quá. Nhớ tới nhau còn đang cách xa muôn trùng. Lòng em càng thương em biết bao. Lòng anh càng thương em biết bao. Chỉ cầu nguyện cho Việt Nam sống vui thanh bình. Một ngày bên em sáng mai lại lên đường. Em chúc bình an anh đi ngoài sáng trường. Chúng mình đã hiểu nhau hơn, chúng mình cảm mặn nhau hơn. Yêu em nhất trên đời.